Tu La Vũ Thần, chương 549, Bác Đại Tinh Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm mạch phương pháp, nghe được lời này, Sở Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bởi vì từ lúc thật lâu phía trước, Đản Đản liền từng đối với hắn nói qua này tìm mạch phương pháp, đây là một loại có thể tìm được thiên địa kỳ vật, các loại thần kỳ chí bảo, tu luyện tài nguyên đặc thù thủ đoạn. Bất quá tu luyện đứng lên lại phi thường phiền toái, hơn nữa phía trước Sở Phong cần phải xử lý chuyện tình không ngừng, cho nên Đản Đản liền luôn luôn chưa từng theo Sở Phong đề cập qua việc này. Đản Đản chưa nói, Sở Phong không có hỏi, nhưng trên thực tế, Sở Phong nhưng vẫn thanh lên này tìm mạch phương pháp, hiện tại Đản Đản rốt cục chịu dạy mình này tìm mạch phương pháp, Sở Phong tự nhiên rất là kích động. Vì thế, Sở Phong ý niệm vừa động, liền đem ý thức của mình, ném tới tinh thần của mình thế giới, đi tới kết giới không gian trong vòng. Chứng kiến kia lãnh diễm không mất đáng yêu không mất ngọt Đản Đản, Sở Phong miệng rộng vui lên, cười hắc hắc, nói. Đản Đản, ngươi rốt cục chịu dạy ta kia tìm mạch phương pháp sao? Sở Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, này tìm mạch phương pháp, có thể là một loại tầm thường giới linh sư sở không thể nắm giữ thủ đoạn, tựu liên kim bảo phía trên giới linh sư, cơ hồ cũng không có ai nắm giữ chiêu thức ấy đoạn. Có thể nói, đây là một cái bất truyền bí mật, nắm giữ loại thủ đoạn này người ít càng thêm ít, so với của người bí kỹ còn muốn chân quý hơn, nếu là truyền bá đi ra ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đản Đản nói, cái gì, này tìm mạch phương pháp là bình thường giới linh sư sở không nắm giữ, nó đã vậy còn quá chân quý. Nghe được lời này, Sở Phong không khỏi thật nuốt từng ngụm nước bọt theo sau tò mò hỏi. Đản Đản, kia vật như vậy, ngươi là từ đâu được đến? Chẳng lẽ nói, là ngươi tu la linh giới độc hữu chính là thủ đoạn? Đương nhiên không phải, N.A. tìm mạch phương pháp là một vị phi thường vĩ đại giới linh sư sáng chế, ta là theo một vị so với ta còn cường đại hơn mấy lần giới linh tiền vai lứa trong miệng biết được, bởi vì vị tiền bối này, đó là kia vĩ đại giới linh sư giới linh. Sở Phong nói, cái gì, so với ngươi còn cường đại hơn mấy lần tiền bối? Nghe được lời này, Sở Phong lại càng bội cảm giật mình, Đản Đản không bị phong ấn phía trước, hẳn là đã là cực kỳ cường đại, như vậy so với nàng còn cường đại hơn giới linh, lại sẽ là bực nào tồn tại. Đây chính là cả tu la linh giới, đều ít có người dám bất kính sợ giới linh. Nhắc tới vị kia giới linh, tựu liên từ trước đến nay cao ngạo Đản Đản, trên mặt đều tràn ngập ra một nét thoáng hiện tôn kính, có thể thấy được vị kia giới linh, làm không tầm thường. Bất quá Sở Phong càng sợ hãi than chính là kia giới linh chủ nhân, kia giới linh đã là cường đại như thế, như vậy kia giới linh chủ nhân, lại đem là nhân vật bậc nào? Bất quá Sở Phong, trước đó ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng ta biết này tìm mạch phương pháp tu luyện, nhưng không biết nó có không thành công. Nhưng ta duy nhất có thể nói cho ngươi một điểm vâng, này tìm mạch phương pháp, có thể cũng không tốt tu luyện. Hắc hắc, trong thiên hạ, có chuyện gì là dễ dàng đây? Đản Đản, ngươi cứ nói đi, ta phải nên làm như thế nào? Sở Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Tìm mạch phương pháp cần tu luyện ba vật, một là tu mắt, hai là tu não, ba là tu tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu mắt này có thể nói là tìm mạch phương pháp mấu chốt, bởi vì tìm mạch muốn dùng mắt của ngươi nhìn hết thảy, mà dạng mắt tên là thiên nhãn. Thiên nhãn. Đúng vậy, chỉ cần mắt của ngươi, tu luyện tới có thể chứng kiến người khác sở nhìn không tới, có thể nhìn ra người khác sở nhìn không ra, như vậy có thể nói, ngươi liền bước đầu nắm giữ thiên nhãn. Mà tu luyện thiên nhãn, cần cường đại hơn tinh thần lực thấp nhất tiêu chuẩn, cũng là có thể khai thông màu lam kết giới lực tinh thần lực, đây cũng là ta vì sao phải chờ ngươi trở thành lam bào giới linh sư lúc sau, mới bằng lòng truyền thụ ngươi tìm mạch phương pháp nguyên nhân. Như vậy tu não vậy là cái gì? Tu não chính là bổ sung kiến thức của ngươi, thiên địa vạn vật trường giang và hoàng hà núi đồng, sự tồn tại của hắn đều có đạo lý của nó hình thái đều có nó ý nghĩa. Liền tỉ như, một tòa nhìn thấy tầm thường núi non, rất có thể liền ẩn chứa thiên địa kỳ vật, một cái tầm thường lạch ngòi, cũng có thể có dấu không ra thế chí bảo. Chẳng qua, chẳng sợ hắn tiếp tục đặc thù, nhưng lại là thường nhân sở nhìn, bất quá ngươi nếu là có thiên nhãn, là có thể theo ngoại hình bên trong, nhìn ra nó đặc thù. Nhưng nếu muốn nhận nó hay không thật sự có dấu chí bảo, cái này cần ngươi nắm giữ tương quan tri thức. Mà chỗ này của ta có một người khẩu quyết, này khẩu quyết cơ hồ ghi lại thiên hạ các loại dấu bí chí bảo địa thế hình thái, nhưng là có thể từ giữa lĩnh ngộ nhiều ít, này thì xem ngươi bản lãnh của mình. Còn về cuối cùng tu tâm, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì lấy việc có lợi tất có tệ, cùng ích lợi cùng tồn tại, thường thường chính là nguy hiểm, ích lợi càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Mà ở ngươi nắm giữ thiên nhãn, cùng về tìm mạch phương pháp tri thức sau, là có thể đào móc ra rất nhiều có dấu thiên địa kỳ vật, hoặc là thế gian chí bảo địa phương. Nhưng là ngươi phải biết rằng, kia đồ vật bên trong, có thể cho ngươi biến chất làm long, tu vi phình to, cũng có thể làm cho ngươi thất bại trong gang tấc chết trong đó. Làm phát hiện một chỗ chất chứa bảo tàng địa phương là lúc tiến hay là không tiến, tiến vào sau lại muốn như thế nào đánh, đây đều là muốn tùy tâm mà định ra, một viên bình tĩnh mà cường đại tâm, thường thường có thể làm cho ngươi giữ được tánh mạng, được đến càng nhiều là thu hoạch. Sở Phong, tìm mạch phương pháp chính là như vậy, lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên rất khó, ngươi xác định ngươi muốn tu luyện sao? Đản Đản một đôi kia lông mi thon dài, ô lóng lánh mắt to, ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Phong, nàng đang chờ đợi Sở Phong đáp án. Đối mặt Đản Đản câu hỏi, Sở Phong thì là mỉm cười, đáp. Đương nhiên muốn tu luyện, mà được đến Sở Phong đáp án lúc sau, Đản Đản còn lại là trên khóe miệng kiều, lộ ra khuynh quốc khuynh thành quanh co thản nhiên cười, bởi vì nàng chính là thích Sở Phong loại này, không sợ khó khăn hiểm trở tinh thần. Sau đó, Đản Đản liền đem tìm mạch phương pháp ba loại phương pháp tu luyện nói cho Sở Phong, mà cái gọi là sư phó lĩnh vào cửa tu hành ở cá nhân, tại đây tìm mạch phương pháp giữa, liền chiếm được rõ ràng thể hiện. Đối với cái này tìm mạch phương pháp, Đản Đản cũng chưa từng có chân chính gặp người tu luyện qua, nàng chỉ biết là tu luyện phương pháp, nhưng đến tột cùng có thể tu luyện thành công, như thế nào mới có thể rất nhanh nắm giữ, nàng nhưng căn bản không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, này tìm mạch phương pháp cũng thực sự rất khó tu luyện, khó đến liền lực lĩnh ngộ rất mạnh Sở Phong, đều là không hiểu ra sao, cần gần từng tiếng đi nghiên cứu. Nhưng là, Sở Phong cũng càng tu luyện càng khắc khổ, càng tu luyện càng còn thật sự, càng nghiên cứu càng muốn ngừng mà không được. Bởi vì hắn phát hiện, này tìm mạch phương pháp thật đúng là bác đại tinh thâm, không biết này người sáng tạo đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể sáng tạo ra như thế còn gì nữa gì đó. Không từ mà biệt, nói tìm mạch phương pháp tu mắt, hôm nay mắt hoàn toàn chính là tinh thần lực thăng cấp bản cũ. Nếu là tu thành, căn bản không cần tinh thần lực đi cảm ứng, chỉ xem một cái, liền có thể nhìn thấu tinh thần lực có khả năng cảm nhận được hết thảy. Nói như thế, nếu là đem thiên nhãn tu luyện thành công, Sở Phong liền có thể tường ngăn xem vật cũng chính là cái gọi là thấu thị. Tu luyện tới hậu kỳ, Sở Phong này ánh mắt liền có thể có được hủy thiên diệt địa khả năng, liếc mắt một cái trong lúc đó, là được nhường núi đồng san thành bình địa, nhường ao hồ khô héo sôi trào. Nếu là tu đến đại thành, kia lại càng đáng nhìn người nội tâm hồn phách, phân rõ trung gian, chỉ là một mắt liền có thể nhìn thấu một người bản tính, thậm chí chỉ là một mắt liền có thể làm cho người ta khuất phục vì chính mình nguyện trung thành cả đời. Hết phần si, cách chương.